Chương 1168, Thần Thi Thi Vương. 1168 cầu lại hạ đã đem Tích Long triệt để khóa kín. Vô luận là nhục thân, hay là trong cơ thể hắn hồng mông chi lực, đều đã suy yếu tới cực điểm. Đừng nói là Lục Vân, liền xem như một cái bình thường thiên địa cảnh tiên nhân, đều có thể tùy tiện trà đạp Tích Long. Đương nhiên, Lục Vân là sẽ không nói cho Tích Long điểm này. Hắn muốn duy trì chính mình vô địch hình tượng, mượn cơ hội đem đầu này Tích Long thu phục. Từ Khẩn Na La đối Tích Long thái độ đến xem, Tích Long cũng không phải là một cái tộc quần danh tự, mà là trước mắt đầu này cự thú xưng hô hiển nhiên, nó là trong hỗn độn cường giả hiếm có. Cho nên, Lục Vân mới có thể dùng cực đoan nhất phương pháp, trà đạp Tích Long, đưa nó tôn nghiêm triệt để nghiền ép, sau đó tìm cơ hội đưa nó biến thành của mình. Lục Vân không biết, hiện tại hắn có thể hay không đem đệ tam giới sinh linh thu làm âm binh quỷ sai, hắn sợ đem đầu này Tích Long chém giết sau đó, nó liền thật đã chết rồi, cái gì cũng sẽ không còn lại. Lục Vân ở trong hỗn độn chém giết không ít hỗn độn sinh linh, thậm chí thái sơ ấn thần đài bên trên, hắn càng là giết chết không ít nhân vật thiên tài, nhưng là những cái kia chết đi hỗn độn sinh linh, nhưng lại chưa tha nhờ vì Lục Vân âm binh quỷ sai. Cho nên hắn hiện tại QNZ sẽ không giết đầu này Tích Long đến thu phục nó. Hiện tại, Lục Vân chỗ chấp trưởng luân hồi pháp tắc, vẹn vẹn bao phủ tiên giới bên trong sinh linh nhận luân hồi pháp tắc quản thúc, mới có thể trở thành hắn âm binh quỷ sai, hoặc là bị địa phủ dẫn dắt, sau khi chết tiến vào địa phủ. Nhưng là hỗn độn sinh linh cùng hồng mông sinh linh, đối với hiện tại Lục Vân mà nói, thì tương đương với cùng đã vượt ra luân hồi tồn tại, cho dù là Lục Vân giết bọn hắn, luân hồi pháp tắc QNZ không quản được bọn hắn. Tích Long vẫn như cũ ghé vào tại chỗ, khẽ động không muốn động. Lục Vân đã cầm cầu nại hà, hướng phía thâm nguyên càng phía dưới mà đi. Vị trí này mặc dù QNZ có nơi sống yên ổn, nhưng lại cũng không phải là thâm nguyên phía dưới. Thâm nguyên tồn tại, cũng không thể lấy bình thường không gian để phán đoán, mà là tầng tầng lớp lớp không gian tổ hợp đến cùng một chỗ, hình thành một cái vòng xoáy hình dáng không gian. Thâm nguyên phía dưới, cũng không biết kết nối lấy địa phương nào. Hiện tại Lục Vân là không dám vào nhập đệ tam giới, cầu nại hà mặc dù cường đại, nhưng Lục Vân qua yếu thoáng một điểm chiến đấu đưa tới ba động, cũng đủ để cho hắn tan thành mây khói. Nếu là tòa này thâm nguyên kết nối lấy đệ tam giới, như vậy Lục Vân muốn cũng sẽ không nghĩ, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Bất quá cũng may, thâm nguyên phía dưới cùng là một phương nho nhỏ thế giới trung ương, lơ lửng một cỗ thi thể. Một bộ thần linh thi thể. Ở bộ này thần linh bên cạnh thi thể, là một loại màu trắng sinh linh, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là, giống như thành quần kết đội con rán một dạng. Những này màu trắng sinh linh, chiều cao bất quá khoảng 3 thước, như là một con bạch cốt tạo thành hầu tử. Nhưng là nhìn kỹ đến, trên người của bọn nó lại có một tầng dính sát xương cốt làn da như là thầy khô một dạng. Đây là vật gì Lục Vân cũng không đi xem cái kia thần linh thi thể, mà là bị những này thây khô một dạng hầu tử hấp dẫn lấy rồi. Những này hầu tử trên thân, tản ra một loại kinh khủng oán niệm cùng tức giận cảm xúc, những tâm tình này hỗn tạp cùng một chỗ sau đó, liền hóa thành một loại tràn ngập hủy diệt dục vọng cảm xúc. Những sinh vật này là thuần túy cảm xúc biến thành sinh vật. Lục Vân hít một hơi lanh khí. Oán niệm cùng tức giận đã cường đại đến cực điểm, liền sẽ sinh ra ngưng tụ ra tam hồn thất phách, diện hóa chân linh, hình thành sống sờ sờ sinh linh. Bất quá những sinh linh này, đều bị loại kia cảm xúc lực lượng chủ đạo, suy nghĩ của bọn nó bên trong, ngoại trừ cuồng bạo hủy diệt dục vọng bên ngoài, liền không có cái khác tư duy rồi. Giờ phút này, những con khỉ kia một dạng sinh vật tại chú ý tới Lục Vân hạ xuống sau đó, trong miệng phát ra một tiếng tiếng rít chói tai, trong nháy mắt hướng phía Lục Vân đánh tới. Oanh, nhưng ngay lúc này, cầu nại hà phía trên trọn bộ phát ra từng đạo cơ hồ hữu hình gọn sóng. Trong chốc lát, những cái kia màu trắng hầu tử thật giống như sủi cảo vào nồi một dạng, lốp bốp té rơi xuống mặt đất. Lục Vân chân đạp cầu nại hà, chậm rãi rơi xuống thâm nguyên phía dưới cùng. Phía dưới, cỗ kia lơ lửng thần linh thi thể, QNZ chậm rãi dựng đứng lên, sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi mở ra, từng đạo huyết quang đem vùng hư không này nhuộm đỏ. Nguyên lai ngươi chính là điệp hề phía sau người kia hoạt nhân mộ là ngươi bố trí xuống. Lục Vân nhìn xem cỗ này thần thi, lẩm bẩm nói. Hiển nhiên cỗ thi thể này đã hóa thành thi vương, đồng thời đạt tới hoàn mỹ trạng thái thi vương, nghịch thiên địa chi tạo hóa, vạn hơn vật tinh hoa, nghịch chuyển sinh tử, phản âm hoàn dương hắn tiến hóa, thậm chí so hiện tại điệp hề càng thêm hoàn mỹ điệp hề thân thể, thế nhưng là thái âm tinh phía trên tiên thiên ma thần Thường Hy mà cỗ thi thể này, thuộc về thần. Thần đã từng chết qua một lần, cái kia xếp bằng ở Bất Chu Sơn chi đỉnh thi thể, QNZ không cánh mà bay. Lại không muốn, bị người bỏ vào táng thần thâm nguyên này phía dưới cùng, hóa thân thành kinh khủng thi vương. Táng thần thâm nguyên, mai táng chúng thần vinh quang, mai táng chúng thần công đức, nhường chúng thần trở thành giữa thiên địa tội nhân. Cái kia kinh khủng oán khí cùng nộ khí QNZ thời gian dần trôi qua xâm nhiễm thi thể của thần, nhường cỗ thi thể này biến thành thi vương, biến thành một tôn hủy diệt chi thần. Là ta. Thi vương khẽ gật đầu, hắn thời gian dần trôi qua thu hồi trong mắt huyết quang, bình tĩnh nhìn hướng Lục Vân cùng cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà vẫn tại phóng thích ra cái kia hùng vĩ lực lượng, nhưng là loại lực lượng này lại không cách nào ảnh hưởng đến thi vương phương này dưới vực sâu, tựa hồ đã trở thành một cái tuyệt đối lĩnh vực, thuộc về thi vương lĩnh vực. Luyện thi môn người sau lưng cũng là ta, thế gian luyện thi pháp cũng là ta khai sáng ra tới. Thi vương tầm mắt ôn nhuận, nhưng là Lục Vân lại tại cái kia ôn nhuận tầm mắt phía sau, thấy được một tia khát máu quan mang. Nếu là không có cầu Nại Hà tại, Lục Vân có thể khẳng định, chính mình sẽ bị thi vương xé thành mảnh nhỏ. Tòa này trong vực sâu, đáng sợ nhất không phải Tích Long, mà là cỗ này thi vương biến thành hủy diệt chi thần. Ngươi còn muốn biết gì nữa, ta hết thể đều nói cho ngươi. Đông dưng, thi vương nết môi sừng, toát ra một cái tà ác tới cực điểm dáng tươi cười. Ngươi nhìn qua ăn ngon lắm bộ dáng, chỉ cần ngươi để cho ta ăn một miếng, ta cái gì đều nói cho ngươi. Tốt. Đông dưng, Lục Vân sán lạn cười một tiếng, hắn tử cầu Nại Hà phía trên nhảy xuống tới. Hô cùng lúc đó, hừng hực địa ngục chi hỏa ở trên người hắn bốc cháy lên. Thi vương con mắt lập tức liền biến thành màu máu, thân thể của hắn liên tiếp lùi lại, không nguyện ý cùng Lục Vân tiếp xúc. Địa ngục chi hỏa, thi vương trong miệng lẩm bẩm nói ra bốn chữ này. Không không không. Địa ngục chi hỏa là một cái nghĩa rộng bên trên gọi chung. Lục Vân lắc đầu, từ nghĩa hẹp đã nói, đây là cửu u chi hỏa. Nguồn gốc từ tại cửu u địa ngục. Thi vương lại một lần nữa lui về phía sau mấy bước, Lục Vân mặc dù từ cầu Nại Hà bên trên nhảy xuống tới, nhưng là trên người hắn địa ngục chi hỏa, lại làm cho thi vương càng thêm kiên kỵ. Một khi địa ngục chi hỏa cực điểm tiêu đốt, lấy thi vương lực lượng bây giờ, chắc chắn hóa thành cho bụi. Cái này cũng là địa ngục chi hỏa đột nhiên, Lục Vân tay vừa lộn, cái kia màu đỏ như máu ngọn đèn xuất hiện tại Lục Vân trên tay, đã hóa thành lớn chừng bàn tay xích huyết chi hỏa, tản ra yêu dị huyết mang. Xích huyết địa ngục chi hỏa tại xích huyết chi hỏa xuất hiện trong tích tắc, cỗ này thi vương đột nhiên hét dầm lên, mau đem nó lấy đi đừng cho nó tới gần ta. Cùng lúc đó, thi vương đột nhiên hóa thành một vệ ánh sáng, liền muốn hướng phía trên vực sâu không bỏ chạy. Trở về cầu Nại Hà phía trên, chọn buộc phát ra chấn động kịch liệt một hồi, đem cái này thi vương lại chấn trở về. Ta vẫn cho là, chỉ có tiên lực của ta mới có thể để cho xích huyết chi hỏa khôi phục tại ta đi vào thâm viên, giờ khắc này mới phát hiện, nguyên lai ngươi cũng có thể để nó khôi phục. Lục Vân cầm màu đỏ như máu ngọn đèn, từng bước hướng đi thi vương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.